Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện bóng mẹ lưng còng của tác giả Cổ Nguyệt là một câu chuyện thưa quý vị rất hay, rất đẫm nước mắt mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gia đình của nhà chú Thọ sống ở miệt Cần Thơ. Nói tiếng là Cần Thơ chứ thật ra thì cũng là miết ở trong đồng trong dãy. Quanh năm trồng trọt để làm kế sinh nhai. Vợ của chú là Thím Thanh thì làm nghề buôn bán. Thím có chiếc xe đẩy, hàng ngày Thím hay đẩy ra con đường ngoài lộ tỉnh, nơi có nhiều xe qua lại đông đúc để bán gà bán vịt ứng. Chú có hai người con, một trai một gái. Người con trai lớn cũng đã 23, còn người con gái thì cũng tròn 16. Gia đình của chú Thọ giờ chỉ còn lại người mẹ già là bà Tám. Cả nhà nương tựa sống cùng nhau, những tưởng như vậy sẽ vô cùng vui vẻ và yên ấm. Thế nhưng mà không. Tôi về làm dâu ở cái miệt Cần Thơ này cũng mới chỉ được 2 năm. Nhà chồng của tôi sát vách bên nhà của chú. Hàng ngày mọi lời ăn tiếng nói hay là những âm thanh sinh hoạt bên ấy đều làm cho tôi nghe rất rõ. Thậm chí kể cả những khi mà Thím Thanh nấu cơm thì mùi thức ăn cũng bay qua đến tận nhà tôi, có lúc thơm lừng, có khi thì khét lẹt. Mẹ chồng của tôi là một người phụ nữ chất phác hiền lành. Ba chồng của tôi mất sớm trước khi tôi về làm dâu được mấy năm. Chồng của tôi thì đi làm ăn xa vài tháng về một lần. Nhà chỉ có hai mẹ con hù hì cộng thêm thằng cu tí con tôi, nó mới vừa tròn 1 tuổi. Hôm đó khi đang cho thằng cu con của tôi ăn cháo, tôi nghe bên nhà chú Thọ có tiếng cãi vã. Chuyện này xảy ra như là cơm bữa cho nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Cho tới khi tôi thấy giọng của bà Tám chu chéo. Trời đất ơi, ngó xuống đi mà coi, còn với cái đồ bất hiếu vô nghị, tao chết cho tụi bay rảnh nợ. Sau đó là tiếng của Thím Thanh cất lên. Bà giỏi thì bà chết đi, chết liền đi. Ở trong cái nhà này bà có giúp ích được cái gì không hay là chỉ ăn hại thôi. Già rồi sống biết điều một chút để mai mốt con cháu nó còn đốt được cây nhang. Chẳng biết là có chuyện gì nhưng mà cả xóm này ai cũng đều biết chuyện Thím Thanh hay hỗn xược với mẹ chồng. Cũng chính vì nhà chú Thọ nghèo. Ngày xưa cưới Thím, chú chẳng cho Thím được món gì. Chỉ vì thương chú nên Thím cũng bất chấp cái lời của cha mẹ mà theo chú về ở cái miệt vườn sông nước này. Hồi môn của Thím là do cha mẹ Thím sắm cho từ thời con gái. Nay về làm vợ chú cũng từ từ bán sạch mà trang trải cuộc sống. Cho đến khi có hai mặt con thì tâm tính của Thím cũng dần thay đổi. Thím hay cáu gắt khó chịu, sẵn sàng chửi rủa bất cứ ai mà Thím cảm thấy không hài lòng. Ngay cả khi đó là chú Thọ hay thậm chí là mẹ chồng của mình là bà Tám. Tôi ngừng tay đút cháo cho thằng cu, cô lóng tay để nghe. Tiếng của bà Tám lại vang lên có phần hơi lạc giọng, có lẽ vì giận và cũng là vì tuổi đã già. Thọ ơi, mày về đây mà coi con vợ của mày này, nên chủ tao chết đi này Thọ ơi. Bà kêu đi, kêu lớn hơn nữa đi, coi ông ấy về ông có dám binh bà không? Ta vô dụng ăn hại lại còn sống dai nữa, ai hầu cho nổi. Mày nói vậy không sợ thiên lôi nó đánh mày hả Thanh? Nhà này tao ăn gì của mày, cơm tao tự nấu, đồ tao tự giặt. Tật câu phúc phần mấy mẹ con mày chưa? Phải rồi. Và tốt nhất là nên như vậy. Tôi bận đi bán hàng suốt ngày, còn tay còn chân thì tự nấu mà ăn, ai rảnh mà hầu. Những câu chửi rủa nói qua nói lại cứ như vậy vang lên văng vẳng. Ai nghe thấy thì chắc cũng sẽ không nghĩ đó là con dâu với mẹ chồng. Tôi vẫn khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục cho thằng cu ăn cháo. Được một lúc thì mẹ chồng của tôi đi ngoài dãy về. Bà vào nựng nịu cháu nội cũng vô tình nghe thấy liền lên tiếng hỏi tôi. Nhà bên là có chiến tranh à? Tôi mỉm cười gật đầu trả lời dạ rồi hỏi ngược lại mẹ. Sao chú Thọ không nói Thím Thanh hả mẹ? Để nhà xáo xào hoài thiệt tình làm... Mẹ chồng của tôi vẫn còn đang véo má của thằng cu nựng nịu. Rồi bà thở dài lắc đầu trả lời. Nói gì được, ăn của bên vợ thì phải chịu lép vế thôi. Từ đó tiền bạc đồ đạc thì cũng toàn là của bên nhà con Thanh cung phụng, Thằng Thọ nó chỉ có cái quần xà lón cho nên là sợ vợ hơn là sợ cọp. Tôi vừa nghe xong câu trả lời của mẹ chồng thì gã gật gù hiểu ra. Chị nhẹ liếc sang hướng bên nhà của chú Thọ nói với mẹ. Tội bà Tám có mẹ nhỉ, già rồi mà cũng chẳng được yên thân. Mẹ chồng của tôi nhìn tôi rồi trả lời. Bà Tám được cái miệng lớn vậy thôi chứ bà ấy hiền tội nghiệp. Ở chung với con cháu mà phải nấu cơm riêng tự ăn, quần áo tự giặt. Lúc bệnh hoạn thì mẹ hay đi mua thuốc súp, còn không thì cũng tự lết mà đi. Tôi liền thoáng chạnh lòng. Nghĩ dù sao thì cũng là đấng sinh thành, không phải ruột thịt nhưng chí ít vẫn là người sinh ra, nuôi nấng chồng mình. Không thể yêu thương được thì cũng đừng nên đối xử tệ bạc như vậy. Người ta thường nói yêu người yêu cả đường đi, nhưng đối với Thím Thanh thì lại khác. Thím chỉ biết một mình chú Thọ, ngoài ra chẳng hề tôn trọng cứ ai bên nhà chồng. Đến cả hai đứa con của Thím cũng học theo mẹ mà chẳng coi bà Tám ra gì. Nhất là con bé Út, nó nói chuyện với bà nội ngang hàng như bạn bè. Thậm chí là nếu có gì không vừa ý, nó sẵn sàng nạt nộ như thể bà Tám chẳng phải là bà nội của nó vậy. Nhà thờ dài một hơi, tôi liền quay sang với mẹ chồng. Mẹ chơi với tí nha, để con xuống bếp nấu cơm. Mẹ đi dãy về chắc cũng đói rồi đó. Mẹ tôi liền xua tay cười rồi bảo, thôi con trông nó đi để mẹ tắm cái rồi mẹ nấu cho. Nhà có hai mẹ con, ăn lúc nào chẳng được. Tôi biết tính của mẹ chồng, bà sợ tôi mệt, vì thằng cu nó khá là quấy. Chồng nó cũng mệt không khác gì lội ruộng. Tôi mỉm cười dạ một tiếng rồi bế thằng cu lên, lau mặt thay đồ chuẩn bị ru cho nó ngủ. Chiều tối muộn đang ngồi chơi cùng thằng cu thì tôi lại nghe bên nhà của chú Thọ ồn ào. Lại là tiếng của Thím Thanh vang lên. Thím quát như là kiểu sợ không có ai nghe thấy vậy. Ông coi mà đứa bà đi đâu thì đi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Già rồi mà còn ham ăn của con của cháu. Cái lon sữa tôi để dành cho con Út rồi bồi bổ, vậy mà bà ấy cũng lén lấy uống. Ông coi con của ông nó ốm nhom kia kìa, còn cái thây của bà cọp ăn 3 ngày không hết, vậy mà còn uống sữa nữa. Chú Thọ vừa đi làm hồ về, có lẽ chú đã quen với cái cảnh chỉ chiết của Thím, cho nên cũng chẳng buồn trả lời. Cho đến khi cái giọng chô lét của Thím tiếp tục chu chéo, thì tôi lúc này mới nghe tiếng của chú chửi đồng lên. Lon sữa có bao nhiêu tiền mà bà làm như giặc vậy hả? Má thì uống có bao nhiêu? Ông nói hay quá nhỉ, bao nhiêu? Bao nhiêu thì cũng là tiền của tôi, của cha mẹ tôi. Ông có giỏi thì mua cho bà ấy uống đi. Thật là tôi chưa thấy ai như bà cả. Có một miếng sữa mà bà cũng ích kỷ. Đó, tôi là như vậy đó thì sao? Còn cái thứ như ông thì hay ho lắm. Suốt ngày chỉ biết bám bên vợ, đích được cái thích sự gì cả. Bất tài vô dụng. Bà... Rồi sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng của Thím Thanh kể lể chửi bới. Còn chú Thọ thì tuyệt nhiên không nói thêm điều gì. Có lẽ chú sợ Thím thật. Mà cũng là từ nãy tới giờ tôi vẫn không nghe thấy tiếng của bà Tám. Bình thường bà cũng hay nói lại Thím Thanh lắm. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ chồng của tôi từ dưới bếp đi lên rồi bảo, con qua Thím Thanh xin cho mẹ ít giấm làm nước mắm, nhà hết chanh rồi mà mẹ quên, đưa thằng Tí đây mẹ ấm. Tôi mang dép đi sang nhà chú Thọ. Hai nhà cách nhau chỉ có tầm mấy bước chân. Vừa thấy tôi, Thím Thanh đã cười xòa ngưng lại nhài chửi bới mà nói, sao không ấm thằng Tí qua chơi với vợ thằng Ba? Tôi cũng cười nhìn lên Thím rồi trả lời, dạ con qua xin một ít giấm, nhà con hết chanh mà mẹ con lại quên. Tối rồi không có thấy đường ra vườn, Thím ăn cơm chưa? Chưa, một lát nữa đợi thằng Khánh để rửa ăn. Ở vùng thôn quê là như vậy, miễn gặp nhau là câu xã giao đầu tiên chỉ có ăn cơm trưa với ăn cơm với gì. Thành ra giết rồi cũng thành thói quen. Mà Thím Thanh này cũng lạ lắm, đối với hàng xóm láng giềng Thím rất sời lời vui vẻ, chỉ có điều hơi tính toán một chút mà thôi. Nhưng mà cũng chẳng mấy khi đụng chạm đến ai. Chỉ riêng đối với bà Tám là Thím độc mồm độc miệng như vậy. Cũng chẳng sợ ai nói, vì Thím từng tuyên bố đèn nhà ai nhà ấy sáng, việc nhà ai nhà ấy tường, cho nên thành ra hàng xóm cũng chẳng ai muốn can thiệp làm gì. Thím lấy cho tôi một nửa chén giấm rồi tươi cười vui vẻ nói, nè ăn cơm với gì mà làm nước mắm vậy vợ thằng Ba? Tôi cầm lấy chén từ tay của Thím rồi nhẹ nhàng trả lời, dạ cá chiên nướng mắm gừng, mẹ con mới bát ở ngoài ao hồi chiều. Vậy thôi con về bên ấy nha Thím, con cảm ơn Thím nghe. Không hết sức ơn nghĩa gì con nhỏ này, ta qua bên nó xin đồ hoài thay. Nói xong thím cười hề, tôi cũng cười rồi quay lưng bước ra cửa. Tôi cố tình đi chậm một chút để ngó kiếm bà Tám. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác gì đó kỳ lạ khi mà chiều tối nay không nghe thấy giọng của bà. Rồi khi đi qua chiếc giường bằng ván dừa được đặt gần cái cửa ra vào phía bên hông nhà, tôi thấy bà nằm ủ rũ trùm chăn kín người. Hình như là bà đang run lên thì phải. Tôi hoảng hốt đi tới để chiếc chén giấm xuống giường rồi lay lay bà dậy. Bà Tám vẫn còn nằm yên không trả lời, chỉ rên lên từng tiếng đầy mệt nhọc. Tôi đoán chắc là bà đang bị sốt. Vội sờ thử lên trán của bà thì thấy nóng ran. Tôi lo lắng bèn cố lay bà dậy thật mạnh. Lúc này bà Tám từ từ mở mắt. Bà nhìn tôi một lúc rồi cất giọng run rẩy nói: Vợ thằng ba đấy hả? Bê làm ơn ấy dùm tao mấy viên thuốc trong bọc dưới giường, tao ngồi dậy không nổi. Dạ, để con lấy cho. Tôi sốt sắng chồm xuống dưới chân giường tìm kiếm cái bọc của bà Tám. Bà hay để mấy thứ đồ lặt vặt và viên thuốc men ở trong đó. Tôi lục trong bọc ra thì thấy có tới mấy bịt thuốc. Vì cũng biết một ít chữ nghĩa tiếng Tây cho nên tôi dễ dàng phân biệt được đâu là thuốc cảm. Tôi liền lấy ra rồi cầm cái chai nước để sẵn bên cạnh giường của bà rót ra ly. Đỡ bà ngồi dậy rồi đưa cho bà uống. Đợi cho bà uống xong tôi mới tiếp tục sờ lên trán của bà rồi hỏi: Sao bà bị sốt dữ vậy nè, để con gọi chú Thọ. Không để cho tôi nói hết câu, bà Tám vội vàng xua tay. Bà ho khụ khụ mấy cái rồi ôm ngực, nhìn tôi lắc đầu mà nói: Thôi thôi, chắc tại hồi chiều bà tắm trễ cho nên bị nhiễm lạnh. Uống thuốc lát là khỏi thôi. Nhưng mà không có sao, đừng có làm phiền tụi nó. Giờ bà Tám khét thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Tôi cũng đoán được vì sao mà bà lại không cho tôi gọi chú Thọ. Có lẽ bà lại sợ thím Thanh cằn nhằn. Cái giường ngủ của bà nằm mút ở phía bên ngoài cánh cửa hông nhà, cách xa chỗ mọi người sinh hoạt tầm chục mét. Cho nên từ nãy đến giờ tôi còn ngồi đây mà chú với thím chẳng ai hay biết. Thì làm sao mà họ biết bà Tám bị bệnh, hoặc già có biết thì cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi liền vuốt nhẹ lên lưng của bà rồi hỏi: Rồi chiều giờ bà ăn gì chưa? Tao mệt cho nên nấu cơm không có nổi. Thế con út nó quậy ly sữa mà nó uống không hết cho nên tao mới uống ké. Vậy mà con Thanh nó về nó thấy, nó nói là tao lén lấy sữa của nó uống. Rồi nó đổ luôn cái nồi cơm nguội của tao nấu hồi sáng. Nói đến đây thì đột nhiên giọng của bà Tám run lên. Tôi nhìn kỹ thấy bà đang khóc. Phút giây đó thì trái tim của tôi bỗng nhiên như thắt lại. Không phải mẹ của mình nhưng mà sao cảm thấy chua xót quá. Tôi im lặng một chút rồi đưa tay lau nước mắt cho bà, cô nén xúc động. Dùng giọng bình thường để nói với bà: Thôi bà nằm nghỉ đi, để con về nấu một ít cháo đem qua cho, bà để cửa nghe. Bà Tám lắc đầu xua tay nhìn tôi bằng một đôi mắt đục ngầu vì tuổi già. Thôi phiền bây quá, bà không có đói. Không có sao đâu bà, dù gì thì con cũng nấu cho thằng Tí mà. Thế bà nằm xuống nghỉ một lát đi, con đem qua con gọi. Tôi đỡ bà nằm xuống giường rồi cầm cái chén giấm đi nhanh về nhà. Mẹ chồng của tôi hỏi sao đi lâu như vậy, tôi mới kể lại cho bà nghe. Mẹ chồng của tôi nghe xong cũng thở dài lắc đầu rồi dục: Thì con đi nấu cháo đi, để bà ấy đói tội nghiệp ra. Để mẹ trông thằng Tí, lát nó ngủ rồi mình ăn cơm sau cũng được. Tôi cầm theo chén giấm đi vội xuống dưới bếp nhóm lửa vò gạo. Ngồi bên ánh lửa bập bùng suy nghĩ về cái cảnh đời đen bạc, tự nhiên thấy thương cảm cho bà Tám đến độ rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Người ta thường nói khắc máu tanh lòng, nhưng mà là để nói về những nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ. Còn với thím Thanh và bà Tám câu này thì ngược lại. Bà bị con dâu của mình ngược đãi đã đành, ngay cả đến con và cháu ruột của mình cũng nhẫn tâm hất hồi. Đúng là cái số của bà đen như quả. Đúng là cái câu mà người xưa vẫn thường nói: sinh con ai nỡ sinh lòng. Kể từ hôm ấy cứ chiều tối muộn là tôi lại đem đồ ăn qua cho bà Tám. Tất nhiên là trong lòng thầm lặng, bởi vì tôi cũng ngại thím Thanh. Nếu để thím biết chắc lại nói tôi lo chuyện bao đồng rồi lại làm khó dễ cho bà Tám. Bà Tám nhờ có lương hưu trợ cấp mỗi tháng cho nên số tiền ít ỏi đó có khi cũng chẳng đủ để cho bà mua thuốc. do bà tuổi cũng đã cao, bệnh dày già mãi cho nên chuyện ăn uống của bà cũng có người thiếu thốn. Chú Thọ đi làm hồ ngày được bao nhiêu thì cũng bị thím Thanh lấy hết. Nghe bà Tám kể nhiều khi chú cũng trở lại một ít đưa cho bà Tám, muốn mua gì thì mua. Nhưng mà bà chưa kịp lấy thì đã bị thím Thanh giật ngang rồi chửi. Bà già rồi ăn uống chi, cố vài năm đến cũng chết. Ông lo là lo cho con của ông này. Vậy mà chú cũng im lặng rồi bỏ đi. Thói đời kể ra cũng lạ, người sinh ra mình thì lại chẳng được để trên đầu, thậm chí còn đạp lên luân thường đạo lý để mà sống. Ngang nhiên bỏ qua chữ hiếu đạo mà cứ nhởn nhơ như là không. Thím Thanh đối xử với bà Tám tệ bạc như vậy, một phần cũng là do cái tính nhu nhược hèn mạt của chú Thọ. Tôi ngồi ôm thằng cu khẽ thở dài, nhìn con của mình ngủ say mà suy nghĩ đến chuyện mai sau. Nó cũng là con trai, cũng chẳng biết tôi có được phúc phận an hưởng tuổi già thành thơi hay không. Nhưng mà sao nhìn thấy cuộc đời của bà Tám, trong lòng cứ cảm thấy buồn buồn day dứt. Đang suy nghĩ mông lung thì mẹ chồng của tôi từ ngoài cửa đi vào. Trên tay của bà xách theo một cái hộp đưa cho tôi rồi nói: "Bà Bảy bên sông bữa nay bán bánh tráng cuốn thịt, mẹ mua tiếp bà ấy nửa chục nè, để thằng tí xuống mẹ đưa cho, ăn đi con." Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng để thằng cu xuống võng, cầm cái hộp dở ra hít hà, quay đầu sang nói với mẹ: "Trà thơm quá mẹ, mẹ ăn chưa? Hay là để thằng tí đó hay mẹ con mình ăn đi, vừa ăn vừa đưa nó luôn à?" Mẹ chồng tôi liền xua tay, bà nắm cái võng lắc lư vừa nhìn nó ngủ vừa mỉm cười trả lời: "Mẹ ăn ở bên rồi đó chứ, bà làm cũng ngon, con ăn thử coi." Tôi liền xách cái hộp đi xuống bếp bỏ bánh cuốn ra đĩa, phải công nhận là rất thơm mùi thịt ướp. Mẹ chồng tôi biết tôi thích ăn, cho nên cứ hễ gặp ở đâu có bán bánh cuốn là bà lại mua về liền cho tôi. Vừa ăn vừa suy nghĩ, tôi đã rất may mắn khi được làm con dâu của bà. Bà luôn xem tôi như là con gái trong nhà. Giữa hai mẹ con chẳng bao giờ có khoảng cách nào gọi là khắc máu tanh lòng cả. Chiều tối, hai mẹ con của tôi ngồi ngoài hiên hóng gió. Mẹ chồng của tôi bế thằng cu nựng nịu. Được một lúc thì bà mới lên tiếng hỏi tôi: "Hôm nay con không đem đồ ăn cho bà Tám sao?" "Dạ không ạ. Hôm qua con cho bà ấy ăn cả một bịch bánh bông lan to lắm. Chắc là bà chưa ăn hết đâu. Con định mai nấu cháo ếch đem qua cho bà." "Ờ, ếch mùa này con nào con nấy to ú ủ, nấu cháo thì ngon phải biết." Mẹ chồng của tôi vốn tính thương người tốt bụng, bà chẳng những không dạy tôi vì rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác, mà còn bảo tôi nấu món này món kia mang sang. Bà nói nhìn thấy cảnh bà Tám bị con cháu ghẻ lạnh thì cũng chạnh lòng. Hai mẹ con ngồi nói chuyện một hồi thì nghe thấy tiếng xe đẩy bán gà của thím Thanh đi qua. Hôm nay bán hết sớm cho nên thím về sớm. Mẹ chồng của tôi ngó ra cất tiếng gọi: "Nay hết sớm thế hả Thanh?" Thím nhìn vào trong nhà tôi cười hì rồi trả lời: "Nay Thanh Minh cho nên người ta mua về cúng cúng nhiều cho nên là hết sớm chị ạ." Mẹ tôi cầm lấy tay của thằng cu ngoắc ngoắc thím Thanh rồi nói bông đùa: "Gọi bà đi con, bà ơi bà." Thím Thanh được cái rất là cưng thằng cu nhà tôi, cứ rảnh là thím chạy sang bế nó rồi nựng nịu. Trông thấy nó, thím cười híp mắt đưa tay ra vẫy vẫy, rồi trả lời với giọng đứt đát thường được nói với trẻ con: "Tí ơi, có bà chơi không, bà cho ăn bánh này." Được một lúc thím chào mẹ chồng tôi rồi đẩy xe vào nhà. Bước vào đến cửa tôi đã nghe giọng của thím sang sảng: "Út, ra phụ tao đẩy cái xe vô cái coi. Nhà này nuôi toàn đồ ăn hại còn sống dai nữa, mệt mỏi quá rồi." Giọng của con út ở đâu đó vang lên ở trong nhà: "Nghe rồi." Tôi và mẹ chồng thoáng nhìn nhau lắc đầu, nghĩ thương cho cái cảnh già của bà Tám thực sự. Tôi muộn sau khi cho thằng cu ngủ rồi, tôi mới nhờ mẹ chồng trông nó một lát, thì đi sang nhà thím Thanh mượn thím một ít muối mè để về làm xôi. Vừa bước ra đến ngõ, sau khi nghe tiếng của thím bảo một con bé út: "Này còn hai cái đùi gà bị ế, mày đem ra cho con phèn nó ăn đi." "Ủa sao không đưa cho bà nội ăn hả mẹ, cho con phèn uống vậy?" "Cho bà ăn mới uống đó đồ ngu, bà già sắp chết ăn chi cho nó hao tốn, cho con chó nó ăn nó còn biết giữ nhà chứ bà làm được tích sự gì." Còn bé út nghe mẹ mắng thì cũng trả lời: "Con biết rồi." Xong nó đem hai cái đùi gà đi ra ngoài sau nhà, quẳng cho con chó phèn. Tôi thở hắt ra một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận để không phải xen vào chuyện nhà người khác. Cố nặn ra một nụ cười đi vào bên trong rồi hỏi Thím Thanh. Thím Thanh ơi, còn muối mè không cho con mượn một ít? Con làm xôi để sớm mai mang giao cho người ta sớm. Chiều con quên coi nhà hết rồi. Thím Thanh thấy tôi thì miệng cười tốt tết nhanh nhẩu trả lời. Con, đợi chút thím lấy cho. Dì chứ muối mè nhà thím lúc nào chẳng có. Tôi mỉm cười gật đầu khẽ dạ nhìn Thím Thanh xoay lưng đi lại cái tủ chén đến muối mè. Tự nhiên trong lòng của tôi thầm nghĩ, giá như thím có thể nói chuyện với bà Tám được một phần giống như nói chuyện với tôi, thì có lẽ tôi đã không cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của bà nhiều như vậy. Lúc về tôi cố tình đi đường bên hông nhà để thăm bà Tám. Thế bà ngồi một mình trên góc giường, kế bên là một chiếc đài radio đang ngần ngà phát ra những câu vọng cổ cải lương, nghe sao mà thật não nề, như chính cuộc đời của bà vậy. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà. Thế tôi, bà móm mém cười hỏi. Vợ thằng ba đó hả? Qua chơi hả con? Dạ con đi qua mượn Thím Thanh một ít muối mè đó bà. Bà khỏe chưa? Nghe tôi hỏi, bà lại cười xuề xòa khoát tay trả lời. Ôi bà, cái bệnh lặt vặt đi mà. Mấy ngày là khỏe thôi, bây lo gì. Tôi nắm lấy bàn tay của bà mỉm cười. Nhìn bà già cỗi hai mắt trũng sâu mệt mỏi, mà trong lòng tự nhiên cảm thấy thương bà vô hạn. Tôi bảo bà chú ý giữ gìn sức khỏe rồi chào bà ra về. Bà cười tóm tém gật đầu rồi lại cầm lấy chiếc radio mỏ mẫm. Nhìn dáng của bà lưng còng tóc bạc, tôi lại nhớ ngoại của mình. Ngoại tôi cũng mê cải lương như bà. Lâu rồi tôi cũng chưa có dịp về thăm ngoại, cho nên nhìn bà tôi lại càng cảm thấy thương bà y như ruột thịt của mình vậy. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng khỏi đầu ngọn sau hè, những giọt sương khuya còn đọng trên tán cây vẫn còn chưa kịp tan hết, tôi thoáng giật mình hốt hoảng khi từ bên nhà chú Thọ vang lên một tràng những tiếng lặng hết thất thanh nối tiếp nhau. Thằng cu con của tôi đang ngủ ngon lành thì cũng bị âm thanh chói tai đó làm cho nó bị giật mình mà khóc thét. Tôi vội ôm nó vào trong lòng dỗ dành, vừa ôm vừa dở mồng chui ra vì nghe in như là giọng hét của Thím Thanh vang vọng. Sang tới cửa cũng bắt gặp mẹ chồng tôi đang lật đật bước tới. Thấy tôi, bà Thanh liền miệng nói: con vào ru cho thằng Tí nó ngủ lại đi, để mẹ qua bên đó coi có gì. Nói rồi mẹ chồng của tôi vụt chạy đi. Tôi ở nhà cũng đứng ngồi không yên, tay ôm thằng cu mà trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm bồn chồn. Không hiểu sao mà tôi lại có linh cảm gì đó không được bình yên cho lắm. Và đúng như điều tôi dự cảm, phải mất hơn nửa giờ sau thì mẹ chồng của tôi quay về. Tôi vẫn còn đang ngồi ở ngoài bộ ván gỗ ôm thằng cu Tí, cốt chỉ để mong đợi bà về để hỏi xem suốt cuộc nhà chú Thọ xảy ra chuyện gì. Mẹ chồng của tôi với bộ dạng hớt hải, mặt mày xanh lét, bà chạy vội vào trong nhà và chịp kịp quăng cho tôi bốn chữ: bà Tám chết rồi. Xong lại ù chạy ra sau nhà làm gì đó. Vài giây sau thì bà chạy lên đi ngang qua tôi, bà vừa thở vừa nói: mẹ sang Thím Thanh phụ giúp, con ở nhà trông thằng Tí, đừng có sang đó. Nói rồi bà vụt lao đi, còn không kịp để cho tôi hỏi han thêm bất cứ điều gì. Tôi ngồi một chỗ mà tai như là bị ù đi. Tôi thẫn thờ không tin vào những lời mẹ chồng tôi vừa nói. Bà Tám chết? Chết thật sao? Mấy tối qua... Tôi cứ tưởng tượng chuyện đó chỉ là một sự nhầm lẫn, cho đến khi nghe thấy bên nhà chú Thọ vọng sang tiếng kêu chói tai quen thuộc của Thím Thanh. Trời đất ơi! Mấy tối qua tôi còn cho bà ăn đùi gà nữa mà, sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy chứ? Rồi sau đó là tiếng khóc la lanh lảnh vang lên, không lớn nhưng mà cũng đủ nghe và đủ biết được rằng bà Tám đã chết, đó là sự thật. Tiếng trống đám mà cứ như vậy vang lên từng hồi, trong không khí lãnh đạm thê lương của cơn mưa phùn hiếm hoi trái mùa, trong tiết trời tháng 3 oi ả. Tôi ngồi trên võng tay ôm thằng cu dỗ cho nó ngủ, mắt cứ nhìn hướng sang cánh cửa bên hông nhà chú Thọ. Trong lòng của tôi chưa tin rằng bà Tám ấy mà đã ra đi vĩnh viễn, chẳng có lấy một điểm gì báo trước để có thể tiễn đưa. Bỗng dưng từ dưới mé sông, một bầy quả đen không biết từ đâu bay tới. Chúng răng thành một hàng đậu kín trên nhánh cây bần già, rồi đồng loạt kêu lên những âm thanh não nề đầy chết chóc, nghe tựa như là tiếng kêu la của những âm hồn chết oan vì đòi mạng. Bà Tám được chú Thọ an táng ở mảnh đất nhỏ thấp trũng ngay phía sau nhà. Vì vườn của nhà chú chủ yếu là để trồng bưởi, cho nên chẳng còn chỗ nào để dành ra mà chôn cất cho bà cả. Tôi nghe mẹ chồng của tôi nói mà trong vô thức bỗng cảm thấy trò đời thật là quá nực cười. Mẹ của mình đã có thể ví chẳng bằng một cây bưởi sao? Ngày thứ hai sau khi chôn cất bà Tám, Thím Thanh vẫn đi bán bình thường, tôi về nhà vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Chỉ có ngôi nhà là trở nên yên ắng hẳn, chẳng còn nghe thấy tiếng của Thím Thanh cằn nhằn chửi rủa. Có lẽ cái gai trong mắt đất được nhổ đi, cho nên Thím cũng chẳng còn lý do gì để mà sinh sự. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, nhờ cách mà bà Tám đã ra đi. Cho đến một hôm tối muộn, tôi đang ngồi bưng tô cơm để ăn ở ngoài hiên thì nghe văng vẳng bên nhà của chú Thọ tiếng của Thím Thanh la lên oai oái. Cái gì thế này trời ơi? Vừa để tô cơm xuống nền gạch, tôi lật đật chạy qua coi có chuyện gì. Vừa xuống tới ngõ sau nhà Thím, một cảnh tượng kinh dị lập tức đập vào trong mắt của tôi. Con chó Phèn cũng bị ai đó mổ cái bụng ra toang hoác, ruột gan vương vãi lòng thòng máu me be bét. Nó từ từ lết ngoài hè vào cho đến tận sau nhà, rồi trườn lên kệ bếp, sau đó thì nằm thè lưỡi chết vắt qua một bên. Đúng là cái chỗ mà sau khi Thím Thanh hay để gà sau khi đi bán về. Thím Thanh đang đứng như trời trồng, miệng cứng đờ không thốt được thêm câu nào nữa. Vừa trông thấy tôi thì Thím mở to hai mắt hốt hoảng, chạy tới kéo tay của tôi. Lúc này Thím mới ấp úng: trời đất ơi con Phèn, không biết đứa nào nó lại làm ra cái chuyện này. Và thằng Ba, chiều giờ bây có thấy ai lảng vảng ở nhà Thím không? Tôi thì cũng đang sốc nhưng cũng cố gắng bình tĩnh mà trả lời: con không có thấy ai cả, mà cũng không chắc nữa, tại con ở trong nhà giữ thằng Tí cho mẹ con đi dẫy, con không hề để ý. Trời đất ơi cái quân khốn nạn nào! Thím Thanh đã dần bình ổn lại cảm xúc mà quay lại với cái giọng thê thê quen thuộc cả ngày. Thím bắt đầu chỉ rồi loạn xạ kẻ nào đã dám vào nhà giết chết con Phèn của Thím. Tôi đứng đó một lát suy nghĩ, rồi mới chợt nhớ ra vội lên tiếng hỏi: ủa chứ con bé Út đâu? Giờ này nó đi học về rồi mà Thím. Thím Thanh nghe tôi hỏi thì mới ngưng miệng chửi rủa mà trả lời: chiều nay nó nói là nó đi sinh nhật bạn, còn cái thằng Khánh thì đi giao hàng chưa về, ông Thọ thì chưa về luôn, mà Thím đã khóa cửa nhà hết rồi đó chứ. Chẳng biết cái quân chó đẻ khốn nạn nào mà lại dám phá cửa làm ra cái chuyện này. Thím kiểm tra coi nhà mất gì không? Nghe tôi nói như vậy, lúc này Thím Thanh mới gật đầu vỗ vào trán ừ một cái, rồi chạy đi xung quanh nhà kiểm tra. Chỉ còn mỗi tôi đứng đó nhìn vào xác của con chó Phèn mà cảm thấy buồn nôn trong bụng. Sau khoảng vài phút, Thím Thanh mới quay trở xuống nhà sau nhìn tôi rồi nói: không có mất gì cả còn nguyên. Vậy sao? Tôi chợt bỏ dở câu nói vì suy nghĩ không nên bàn ra tán vào chuyện của nhà Thím Thanh. Không phải vì sợ mà tôi chỉ không muốn gây ra phiền phức cho chính bản thân của mình, bởi vì tôi thừa hiểu cái tính chua ngoa hay nghi ngờ của Thím. Tôi nhìn vào xác của con chó Phèn rồi bảo: thôi bây giờ có để phụ Thím dọn dẹp, chuyện thì cứ để đó chứ Thọ về rồi tính, bây giờ biết ai đâu mà lần. Thím liền vội vàng xua tay lắc đầu rồi nhìn tôi: thôi thôi, bây về coi thằng Tí đi, cái này để trông Thọ về ông ấy xử, Thím khiếp lắm không có dám động vào đâu. Tôi cũng đành ngậm ừ rồi chào Thím đi về nhà. Vừa vào tới cửa buồng đã thấy mẹ chồng của tôi từ bên trong bước ra. Bà thấy tôi về thì liền hỏi: con qua bên chi vậy? Thằng Tí nó mới giật mình, mẹ mới ru cho nó ngủ lại đó. Tôi ngó vào trong bụng thấy thằng cu đang ngủ say, mới kéo tay của mẹ chồng ra ngồi ngoài bộ ván gỗ. Tôi kể cho bà nghe chuyện vừa xảy ra ở bên nhà Thím Thanh. Mẹ chồng của tôi nghe xong thì cũng thoáng rùng mình mà nói: trời đất ơi, ai vô nhà mà nó mổ bụng con chó gan dữ vậy trời? Mà sao lại mổ bụng của nó để chi? Con cũng không biết, hay là xóm mình có trộm cho mẹ. Mẹ chồng của tôi nghe tôi nói chắc cũng có lý, cho nên gật gù trả lời: cũng không chừng là như vậy, bọn nó bây giờ lộng hành ghê lắm, chắc là con Phèn nó sầm ra được, nó sủa cho nên bọn nó mới giết đó. Tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của mẹ chồng, rồi ngó lên chiếc đồng hồ treo tường. Thế đã hơn 9 giờ cho nên dục bà đi ngủ. Chuyện của nhà Thím Thanh thì cứ để nhà họ xử lý. Cũng may là nhà tôi không có nuôi chó cho nên cũng chẳng có gì phải sợ. Sau sự việc đó là chuỗi ngày nối tiếp nhau, xảy ra toàn những chuyện vô cùng quái dị và kỳ lạ ở nhà chú Thọ. Cơm của thím Thanh mới nấu buổi sáng, buổi trưa đã hôi thiêu đến mức đen ngòm. Chiều cũng nấu nhưng mặt trời chưa lặn thím Thanh đã phải mang đi đổ bỏ vì không tài nào có thể ngửi được. Đến cả cái xào phơi đồ cũng vậy, vừa giặt phơi lên xong mặc dù thím Thanh đã cố tình phơi ở ngoài sau nhà, có hàng rào hẳn hoi, vậy mà chỉ mới bỏ vào nhà một lát. Khi trở ra đã thấy quần áo trên xào dính đầy bùn đất, thậm chí là còn có cả phân người. Có hôm đi bán về trễ vì ế hàng, thím cất vội mớ gà còn lại vào tủ để mà đi tắm rửa. Nhưng mà khi xong việc thím tới mở tủ ra định đem đi cất vào nồi chuyên dụng. Để đồ đã qua chế biến thì thím bỗng giật mình khi mà bên trong cái tủ chỉ còn lại toàn là xương gà. Hỏi con bé Út và thằng Khánh thì chẳng đứa nào nhận là đã ăn. Nhưng mà sự thật là tụi nó không hề ăn vì xưa nay thím Thành bán toàn gà đông lạnh, có khi để qua đến mấy ngày trời. Cho nên ở nhà chẳng ai thèm động đũa vì sợ bệnh. Vậy thì ai đã vào đây để ăn mất số gà đó, lại còn ăn nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Nhưng mà sự việc kỳ quặc cứ như vậy nối tiếp nhau, khiến cho mọi người trong nhà đều cảm thấy hoang mang sợ hãi, nhất là thím Thanh. Tôi để ý thấy dạo này cứ chiều tối là thím hay ra thắp nhang ngoài ngôi mộ của bà Tám. Trên tay còn bưng theo một đĩa thức ăn, tôi khẽ mỉm cười tự nhủ trong lòng. Có lẽ khi chết đi rồi bà Tám mới được thím Thanh đối xử đúng nghĩa như là một người mẹ chồng. Ở cũng là an ủi được phần nào linh hồn của bà nơi chín suối. Cho đến một hôm tôi không ngủ được vì thời tiết quá oi bức, cho nên mấy giờ mùng chui ra, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài hiên ngồi một lúc cho mát. Đang thiêu thiêu thụ hưởng những cơn gió đêm nhẹ nhẹ vào mặt của mình thì đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng radio vang lên văng vẳng từ phía bên nhà của chú Thọ. Lấy làm lạ, tôi bất giác ngó sang cái cửa bên hông nhà nhà chú theo quán tính. Tiếng radio phát ra rõ ràng từ chỗ đó và cũng chính là nơi để cái giường ván dừa mà bà Tám thường vẫn hay nằm ngủ. Tôi thoáng dùng mình có lóng tai để mà nghe lại cho thật kỹ. Tiếng radio vẫn còn đang phát ra đều đều, lúc to lúc nhỏ, lúc xa xăm khi thì lại gần sát bên cạnh. Tôi lúc này trống tim đang đánh thình thịch trong lồng ngực vì theo tôi được biết, từ khi bà Tám mất, cái đài cũng đã bị thím Thanh vứt vào thùng rác ngay bên cạnh con mương sau hè. Thím bảo là nó bị hư. Và rồi không chần chừ, tôi vội đứng lên đi vội vào trong nhà mà trên trán vẫn còn vã ra mồ hôi. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, cũng không hiểu vì sao mà cứ tưởng tượng tới cảnh bà Tám đang ngồi trên giường bên ấy nhìn chằm vào tôi, tự nhiên tôi lại nổi đầy gai ốc. Mấy ngày sau tôi nhìn thấy thím Thanh khuôn mặt phờ phạc, hai hốc mắt như thâm quầng thiếu ngủ đẩy cái xe gà đi ngang qua nhà tôi. Tôi đang bế thằng cô trên tay đứng ngoài sân dỗ cho nó ăn cháo, gặp thím tôi mới hỏi: sao mấy này đi bán trễ vậy thím, mà sao mặt mày thím xanh xao quá vậy? Thím Thanh cười nhẹ trả lời bằng một giọng điệu mệt mỏi chứ không sốt sắng như mọi khi: à, tại thím hay dậy trễ, mấy hôm nay khó ngủ quá. Dạ, làm gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe đó thím. Tôi mỉm cười nói một câu bâng quơ, tay vẫn múc cháo đút cho thằng cu. Rồi đột nhiên thím Thành ngó trước ngó sau vài cái, xong lại nhìn tôi hỏi khẽ: vợ của thằng Ba mấy bữa này mày có nghe thấy gì không? Tôi thoáng trao mày khi nghe câu hỏi của thím, nhưng mà vẫn thật tình lắc đầu trả lời: dạ không, còn có nghe gì đâu, mà sao thím hỏi vậy ạ? Thím Thanh lúc này mới thở hắt ra một hơi, vội vàng xua tay cười cười nhìn tôi mà nói: à không có gì, thôi thím đi bán đi, nghe trễ rồi. Tôi mỉm cười gật đầu dạ một tiếng rồi đợi cho thím Thanh đi khuất, thì cũng bế thằng cu trở vào trong nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ tới câu hỏi và thái độ của thím. Đột nhiên lúc này trong đầu của tôi mới nhớ lại chuyện tối hôm đó. Tiếng radio lẽ nào thím Thanh cũng nghe thấy. Tôi bất giác ngó sang cái cửa bên hông nhà của chú Thọ trong vô thức và chợt giật mình khi mà trông thấy có một bóng người lom khom như bị còng lưng đang ngồi vắt vẻo trên cái giường ván dừa. Tôi hốt hoảng vội đưa tay lên rồi mắt nhìn lại một lần nữa cho kỹ thì chẳng thấy gì ngoài cái giường trống trải. Nghĩ mình bị hoa mắt cho nên tôi bế thằng cu bước nhanh vào trong nhà. Nhưng vừa bước vào đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy thằng cu con của mình bập bẹ trong miệng: "Ba, ba." Hôm nay mẹ chồng của tôi có nấu một mâm cơm nhỏ để cúng ba chồng, vì cạnh nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc, lại thêm thằng cu nó hay quấy khóc không có thời gian dọn dẹp, cho nên mẹ chồng của tôi chỉ làm gọn gàng. Trong xóm cũng chẳng mời ai, chỉ mua một ít thịt cá về nấu vài món đồ tươm tất, cúng trên bàn thờ rồi cứ như vậy gọi ba chồng tôi về ăn. Tới đó tôi đang lùi cùi ở đằng sau bếp dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh, sẵn tiện hôm lại những món ăn còn thừa lúc sáng mang đi cất để nó không bị ôi thiêu. Mẹ chồng của tôi thì đang chơi với thằng cu ở trên nhà. Đang hí hoáy nhóm bếp thì tôi chợt nghe ở ngoài sau hè hình như có tiếng bước chân đang đi của ai đó. Tôi vội vàng dừng tay ngó ra cái lỗ hổng trên vách nhà, dùng để cho khói bếp được thông hơi ra đảo mắt tìm kiếm. Nhưng mà bên ngoài tối đen như mực, chẳng ai nhìn thấy được gì. Khi mình nghe nhầm cho nên tôi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nhưng vừa đút được vài miếng vỏ dừa khô vào bếp lò thì tôi lại nghe thấy âm thanh đó vang lên. Rõ ràng là tiếng bước chân còn dẫm cả trên mấy đám lá khô nữa. Tôi có chút hoang mang cho nên vội đi tới bên cái cổng tắt đèn, bật sáng bóng đèn lên rồi nhìn ra lỗ hổng trên vách nhà, miệng hỏi lớn: "Ai đó?" Không nghe có tiếng trả lời, còn bước chân thì cũng đột nhiên im lặng hẳn. Lấy làm khó hiểu, tôi bạo gan mở cửa nhà, sau đó ló cái đầu ra ngoài ráo rác nhìn xung quanh. Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài những bụi chuối hòa cùng nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Nghĩ mình chắc chắn là bị nghe nhầm cho nên tôi khẽ lắc đầu, đưa tay định kéo cánh cửa vào. Nhưng mà khi tay của tôi vừa đặt vào cái chốt cửa thì phía ngoài sau hè, trong mấy bụi rau rền bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhỏ, hay nói đúng hơn là tiếng rên chứ không phải là nói chuyện bình thường: "Và thằng ba, cho bà xin chén cơm, bà đói quá." Lúc này tâm trí và hệ thần kinh của tôi như là bị tê liệt hoàn toàn khi nhận ra giọng nói này là của bà Tám, không lẫn được vào đâu. Tôi run cầm cập tới mức bàn tay không bấu chặt nổi vào cánh cửa. Tôi hít một hơi thật dài run giọng nói vọng ra, nhưng mắt thì nhắm nghiền lại: Bà đừng nhát con sợ lắm bà ơi." Ở bên ngoài không có tiếng trả lời. Hai mắt của tôi lúc này từ từ mở ra, tôi cố gắng tự chủ bản thân của mình để áp chế nỗi sợ. Không vội vàng đóng cửa mà còn đưa mắt ngó nhìn ra xung quanh tìm kiếm. Tự nhiên tôi lại nhớ đến hình ảnh của bà Tắm Hiền từ lúc còn sống. Cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có một thứ cảm giác gì đó thân thuộc với sợ hẳn đi. Bỗng nhiên không còn thấy ai cả, chỉ có tiếng gió lùa bên những tàu lá chuối đung đưa nghe xào xạc, cộng với tiếng ếch nhái dâm gian tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng vô cùng não nề. Tôi quay trở vào nhà vội hâm lại mớ thức ăn còn dư lúc sáng, xúc một chén cơm rồi để lên đó đầy thức ăn, lặng lẽ mang ra đặt ở sau hè gần cánh cửa, khẽ thì thầm: "Bà thương con nên không làm cho con sợ phải không bà? Nhà chỉ còn những thứ này bà ăn tạm nhé. Nếu bà đói sau này ngày nào con cũng có cơm để ở đây, bà nhớ ăn nghe." Vừa dứt câu thì một làn gió thổi lùa thốc vào trong nhà, bay ngang qua người của tôi lạnh buốt. Tôi biết bà Tám đang hiện diện ở đây, mặc dù khi nãy có phần đỡ sợ, nhưng mà lúc này tôi lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vì tưởng tượng ra cái cảnh khuôn mặt của bà Tám, nếu lứt đột nhiên có mà xuất hiện trước mặt, chắc tôi sẽ trụy tim mà chết. Vừa đóng cửa đi nhanh vào trong nhà, nhanh tay dẹp mớ thức ăn cho vào tủ chén, tôi mới đóng cửa nhà, sau đó đi lên bế thằng cu và trong mộng du cho nó ngủ. Tôi không kể chuyện này với mẹ chồng vì nghĩ rằng không nên làm cho bà sợ, vì tôi biết mẹ chồng của tôi khá là yếu bóng vía. Nằm trong mộng tay ôm lấy thằng cu, tôi lại miên man không ngủ được khi mà nhớ đến chuyện khi nãy. Thật sự trong lòng của tôi có một khúc mắc mà chưa thể nào gỡ bỏ. Tại sao bà Tám lại sang nhà tôi để xin cơm mà không vào trong nhà ăn cơm cúng? Chẳng lẽ thím Thanh không cúng gì cho bà sao? Nhưng rõ ràng là chiều nào tôi cũng thấy thím Thanh bê một đĩa gì đó ra mộ cho bà thắp nhang cơ mà. Rồi kể từ hôm đó cứ tối đến là tôi lại xúc một chén cơm để ở ngoài cửa, sau gọi bà Tám vào ăn. Khi nào gần đi ngủ tôi lại mang vào trong nhà đổ vào cái nồi cặn của lợn, cho nên mẹ chồng tôi chẳng hay biết gì về chuyện này cả. Dạo này bên nhà chú Thọ khá là yên ắng. Hoặc giả như không yên ắng thế nào thì người bên ngoài cũng chẳng biết được. Vì khác với lúc trước, bây giờ thím Thanh đi bán về rất sớm. Cứ tầm 7 giờ là nhà đóng cửa kín mít, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Nhiều lúc muốn qua cũng ngại gõ cửa, cho nên tôi chỉ gặp thím được vào ban ngày mà thôi. Cho đến một buổi tối, tôi cũng đang ngồi ở ngoài hiên, cho mát để mở bóng đèn lửa đậu để mà đơm xôi. Lúc đó là vào khoảng 8 giờ tối, đột nhiên tôi nghe thấy giọng của một con bé út hét lên thất thanh. Con không biết gì hết, con đau quá, bỏ con ra. Theo thói quen, tôi lại bỏ rổ đậu vội vàng chạy sang nhà chú Thọ gọi cửa. Thím Thanh, có chuyện gì thế? Ở bên trong đột nhiên im lặng như tờ, không nghe thấy tiếng của ai trả lời. Tôi sốt ruột lại gõ cửa tiếp tục với giọng điệu đầy gấp rút. Thím Thanh, chú Thọ ơi. Vẫn không có ai ra mở cửa. Lúc này tôi có hơi chút mất bình tĩnh, vì khi nãy nghe thấy giọng thét của con út vô cùng hoảng loạn. Tôi lại vỗ vào cửa mà gọi lớn hơn. Út, mở cửa cho chị với, có chuyện gì vậy Út? Và vẫn cứ như vậy, trong nhà không một ai lên tiếng trả lời tôi. Lúc này tôi chợt nhớ ra căn buồng của con bé Út có một chiếc cửa sổ phía bên hông nhà. Tôi lật đật chạy vòng qua để xem nó có mở không. Vừa tới nơi tôi đã thấy cửa sổ bị đóng kín mít lại, lại còn cao hơn cả đầu tôi nữa. Suy nghĩ một lát, tôi mới nhìn ráo rác xung quanh để tìm kiếm. Ngọ thấy dưới đất có mấy viên gạch ống nằm lăn đông đốc gần đó, cho nên tôi vội vàng nhặt lấy, chất lại kê lên cao rồi trèo lên nhìn vào từ bên ngoài khe cửa sổ. Và thứ mà tôi nhìn thấy được đó chính là một sự ám ảnh đối với tôi cho đến mãi tận bây giờ. Con bé Út mặt mày trắng bệch đang nằm ngửa trên giường toàn thân đầy máu, hai mắt của nó trợn ngược nhìn chân chân lên trần nhà. Phía trên ngực còn bị cắm vập một con dao bằng to tím thanh thường hay dùng để chặt thịt gà. Tôi hoảng loạn đến mức té ngã nhào xuống nền đất đau điếng, và phải mất hơn một lúc sau tôi mới định thần lại được chạy đi để chi hô với hàng xóm tới phá cửa nhà chú Thọ. Đàn quả đen đêm nay lại không biết từ đâu bay tới, bọn chúng lại cất lên những tiếng kêu quang quác nghe thật rùng rợn, tựa như là một âm thanh của những oan hồn đang cáu giận đang hét rền vang cả bến sông. Tôi ôm thằng cu vào trong lòng mà hơi thở vẫn còn chưa được bình ổn. Tự nhiên lúc này tôi lại nghĩ đến bà Tám. Sau khi hàng xóm láng giềng cùng nhau phá cửa nhà chú Thọ, họ chạy vội vào buồng để xem con út còn sống hay không, để mà còn kịp thời sơ cứu. Nhưng rất tiếc là nó đã tắt thở. Là một điều là chỉ có mỗi mình nó ở nhà, còn vợ chồng chú Thọ và thằng Khánh không thích đâu cả. Hèn gì mà tôi gọi mãi chẳng có ai trả lời. Cả xóm mới cất cử vài người đi tìm chú Thọ và thím Thanh. Một số ở lại thì coi xem xét hiện trường và lo sợ hậu sự cho con bé. Tôi cũng chạy vội về nhà để cho mẹ chồng của tôi hay và trông giữ thằng cu để bà còn sang phụ giúp. Vì nếu đêm mà không có hơi của tôi, thằng cu nó rất là quấy. Cho đến gần sáng thì vợ chồng của chú Thọ thím Thanh mới về đến nhà. Còn mỗi thằng Khánh thì không thấy đâu, mà lúc này cũng chẳng còn ai quan tâm tới nó nữa. Khỏi phải nói là chú Thọ và thím Thanh bàng hoàng đau đớn đến mức độ nào. Con bé Út là con gái cưng của họ, hàng ngày chăm bẵm, 16 tuổi đầu rồi chưa biết động tới thứ gì trong nhà. Ăn rồi đi học, được ngày nghỉ thì ngồi tới mặt trời treo lên mái nhà nó còn chưa buồn dậy. Có người trong xóm hỏi thím Thanh đi đâu để con bé Út ở nhà một mình. Họ chỉ trả lời bâng quơ là ra vườn canh giữ vì dạo này có nhiều trộm. Thím Thanh không chịu cho bên công an kiểm tra thi thể mà một mực mang con Út đi chôn. Thím nói chết rồi thì chết, rồi thím không muốn bị nó mổ xẻ hay kiểm tra gì cả. Như vậy thì rất là tội nghiệp cho nó. Giờ khi mọi chuyện dần bình ổn trở lại, một chiều khi tôi đang bế thằng cu trên tay ra đứng hóng mát ở ngoài sân gạch nhà mình, thím Thành với một khuôn mặt phờ phạc sưng húp, có lẽ vì thiếu ngủ, thím từ bên nhà đi sang nói với tôi. Vợ thằng ba, có lẽ thím kêu mấy người bán nhà đất, bầy còi hỏi mẹ bầy có ai muốn mua thì giới thiệu cho thím nghe. Tôi nghe thím nói vậy thì có chút bất ngờ, vội ngó nhìn ra thím hỏi. Sao lại bán hả thím, đang yên đang lành? Thím Thanh chỉ khẽ thở dài nhìn tôi, đôi mắt chúng sâu mệt mỏi trả lời. Xảy ra quá nhiều chuyện như vậy rồi còn yên lành cái gì nữa? Tôi lúc này không nhìn được nữa mới nhìn Thím Thanh hỏi luôn không ngại. Nói thật cho con biết đi, xảy ra chuyện gì vậy? Dạo này con thấy Thím lạ lắm, còn chuyện con bé Út. Nghe tôi nhắc tới con bé Út, khuôn mặt của Thím Thanh dần thay đổi thái độ, từ mệt mỏi chuyển sang tức giận. Thím Thanh liền nghiến răng mà nói, là do bà ta chết rồi mà vẫn muốn phá hoại cái nhà này, cả cháu mình cũng không buông tha cho nó nữa. Tao thề là ta không để cho bà ấy đi đầu thai. Tôi nghe Thím Thanh nguyền rủa cộng với khuôn mặt đang đỏ ngầu vì giận của Thím thì biết ngay là Thím đang ám chỉ bà Tám. Vốn dĩ tôi cũng không tin trên đời này có ma, nhưng mà sự việc bà Tám hiện về xin cơm tôi hôm đó đến giờ trong đầu của tôi vẫn còn vô cùng ám ảnh. Mặc dù biết nhưng mà tôi vẫn buột miệng hỏi lại, ý Thím nói là bà Tám sao? Nhưng mà sao bà lại hại con Út? Nó có làm gì đâu chứ? Thím Thanh dường như chút được nỗi niềm trong lòng bấy lâu, liền lập tức xả ra một nơi không kiêng nể gì nữa. Bà ta ghét tao, muốn hại tao chứ còn gì. Nhưng mà vì ta không có ở nhà cho nên tức tối mà chuyển qua con Út, tao thật là chủ quan. Nhưng mà bà Tám xưa nay có làm hại ai đâu, huống hồ chi con Út lại là cháu ruột, Thím đã thấy tận mắt đâu. Bây mà biết cái gì, tao thấy tận mắt cho nên mới ra ngoài vườn mà không dám ở nhà đó. Cứ nghĩ là bà chỉ nhắm vào tao, ai ngờ đâu. Từ nghe Thím Thành nói xong thì lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra dạo gần đây Thím đi bắn về sớm là do chiều nào cũng đóng cửa rồi ra cái chòi sau vườn mà ở. Có lẽ vì Thím sợ cho nên bảo chú Thọ đi cùng, cho nên nhà cửa mới vắng hoe như vậy. Thằng Khánh thì đi chơi suốt chẳng khi nào về nhà, chỉ có con bé Út là ở nhà thường xuyên vì nó nghiện chơi mấy trò chơi điện tử gì đó. Tôi lúc này bán tín bán nghi, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi không giấu được sự tức giận của Thím mà hỏi, vậy Thím đã thấy cái gì vậy? Thím Thành nghe câu hỏi của tôi thì có vẻ như đã mất bình tĩnh. Thím liền ghé nhìn sang tôi ậm ừ trả lời, mà thôi, bây biết vậy là được rồi. Thôi Thím về đây, nhớ nói lại với mẹ bây nghe chưa? Thím vẫn còn có ý định muốn bán hả? Ừ. Thím Thanh chỉ trả lời gọn lòn như vậy rồi xoay lưng về bên nhà. Thì trông thấy rõ cả dáng đi tiều tụy mệt nhoài của Thím siêu vẹo in trong ánh nắng chiều tà vàng nhạt, mà trong lòng cứ miên man suy nghĩ. Tới đó tôi ngó sang thì thấy nhà của Thím đèn đuốc sáng choang chứ không u ám như mọi khi. Văng vẳng có tiếng tụng kinh nho nhỏ phát ra văng vọng bên nhà tôi. Mẹ chồng tôi nói, cái con Thanh này cũng lạ đời, bà Tám mất đi thì chẳng cúng kiến kinh kệ gì, còn con Út cả tháng rồi mà không ngớt tiếng tụng kinh thiệt là... Tôi đang chơi với thằng cu, nghe mẹ chồng nói thì cũng ngước lên trả lời bâng quơ, chắc là do Thím thương con Út quá đó mẹ. Mẹ chồng của tôi gật đầu nhưng lại thở dài. Tôi hiểu bà đang suy nghĩ tới chuyện gì. Có lẽ bà thương cảm cho bà Tám, khi sống thì bị con cháu ghẻ lạnh mà lúc chết rồi cũng chẳng có mấy ai ngó ngàng. Từ hôm con bé Út mất đến nay, Thím Thành cũng không đi bán nữa mà chỉ ở nhà. Còn chú Thọ thì vẫn đi làm hồ đều đặn, chỉ có điều là chú về sớm hơn một chút. Dạo này tôi thấy Thím Thanh cũng có vẻ đã ổn hơn. Có lần tôi còn hỏi dò Thím về vụ bán nhà bán đất, Thím vội vàng xua tay bảo là thôi không bán nữa. Thằng Khánh lúc này dường như nó cũng bỏ nhà đi hoang theo đám bạn thanh niên ăn chơi của nó. Vợ chồng của chú Thím cũng mặc kệ vì nói mãi nó cũng không chịu nghe bao giờ. Tối nay khi mà vừa ăn cơm dọn dẹp xong, tôi lại như thói quen cũ mang một chén cơm ra ngoài cửa sau. Nhưng mà vừa đi định xoay lưng quay trở vào trong nhà, tôi lại nghe thêm một âm thanh vô cùng quen thuộc. Đó là giọng nói xa xăm của bà Tám. Và thằng Ba giúp bà với, bà không vào được nhà. Tôi thoáng rùng mình nhưng lại bạo gan đứng đó ngó ra bên ngoài, khai hít một hơi thật sâu rồi nói vọng ra, bà Tám là bà phải không? Ở bên ngoài tiếng gió rít lên từng cơn nghe lạnh cả sống lưng. Tiếng của bà Tám lại vang lên đâu đó, vừa sụt sùi vừa run rẩy. Giúp bà với, nó chấn yểm mộ của bà không vào nhà được, bà lạnh lắm. Tới lúc này hai chân bắt đầu cứng đờ, hơi thở có phần gấp gáp hơn, nhưng cố gắng kìm nén để không bỏ chạy lên nhà. Tôi ngó ra ngoài run giọng hỏi, bà nói sao, chấn yểm? Phải, giúp bà với. Thế rồi sự tò mò của tôi hoàn toàn lấn át nỗi sợ. Tôi hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mạnh dạn bước gần ra phía ngoài sau nhà. Và rồi chính từ đây tôi đã biết được thêm nhiều điều về những bí mật động trời mà tôi không bao giờ ngờ tới. Lòng dạ của con người quả thật đáng sợ hơn ma quỷ. Tôi nằm trong mộng ôm thằng cu vào trong lòng mà cảm nhận hơi ấm của nó chuyển sang người của mình. Thật là dễ chịu. Rồi tự nhiên khóe mắt bỗng cay xè nhớ lại những gì vong hồn của bà Tám vừa kể. Đêm đó trời dần về khuya, bà Tám nghe trong bụng của mình cồn cào vì cơn đói bụng hoành hành. Không ngủ được mới mò mẫm ngồi dậy đi xuống bếp lục tìm đồ ăn. Thế trên bếp có nồi khoai luộc đã nguội ngắt, chỉ còn lại vài củ. Bà rón rén lấy một củ rồi chậm rãi quay trở lại giường. Đang ngồi thu lu một góc ăn cả củ khoai vẫn còn nguyên vỏ, thì Thím Thanh từ đâu xuất hiện. Thím quắc mắt lên nhìn bà chửi rủa, bảo bà ăn trộm ăn cắp trong nhà. Muốn ăn thì tự lết đi mua, chứ của đâu mà để sẵn. Rồi Thím giật ngang củ khoai bà đang ăn dở. Vì đang đói cộng thêm tức giận, cho nên bà cầm chắc lấy tay của Thím Thanh không chịu buông. Thím Thanh nghiến răng rồi lôi cả bà xuống giường, giật mạnh tay của bà rồi đẩy bà té nằm sóng xoài dưới nền đất. Chẳng may đầu của bà va vào cạnh giường. Tuy không có vết thương ở bên ngoài, nhưng có lẽ bà đã bị chấn thương vùng sọ. Cộng thêm tuổi già sức yếu cho nên cứ như vậy, bà Tám chút hơi thở cuối cùng. Thím Thành không nghĩ là bà Tám lại có thể chết cho nên cứ để mặc cho bà nằm đó rồi quay trở vào buồng nằm ngủ. Đến khi rạng sáng Thím giật mình thức giấc và phát hiện ra bà đã tắt thở. Rồi chuyện đó được Thím Thanh giấu nhẹm đi, nhưng Thím đâu biết được rằng con bé Út đã vô tình nhìn thấy tất cả. 16 tuổi nhưng con bé Út phồng phao ra dáng, có lẽ vì nó dậy thì hơi sớm và hiển nhiên với cái tuổi chớm nở của thiếu nữ như vậy, cho nên nó cũng vội sớm biết cả kẻ yêu đương trai gái. Và để qua mặt được cha mẹ của mình, nhất là Thím Thanh, chính con bé Út đã bày ra nhiều trò dọa ma cho Thím Thanh sợ, để mà Thím không có thời gian để ý tới nó. Bắt được điểm yếu của mẹ mình chính là gây ra cái chết cho bà nội, lợi dụng sự ám ảnh của Thím Thanh. Con bé Út liên tiếp dùng các chiêu trò để phá hoại trong nhà, hòng để cho Thím Thanh sợ hãi bỏ đi ra ngoài vườn, để nó được tự do yêu đương với bạn trai ngay tại trong nhà. Vì ngoài giờ tiết trường ra nó không được phép đi đâu. Ban đầu là giết chết con chó phèn, rồi đến vụ cơm thiêu, quần áo vấy bẩn, cháo đổi xương gà, cho đến khi cái đài radio của bà Tám, nó bảo bạn trai nó mua lại một chiếc đài như vậy. Rồi cứ tối đến nó lén để ở đầu giường của bà nội, bật lên hòng hù dọa Thím Thanh. Và tất nhiên nó đã đạt được mục đích. Thím Thanh có vài lần vô tình nhìn thấy vong hồn của bà Tám thật, nhưng bà chỉ loanh quanh ở trong nhà, chứ chưa bao giờ làm hại bất cứ một ai. Và chính vì đã nhìn thấy bà, Thím Thanh đâm ra sợ hãi, bỏ nhà ra vườn sau để ở. Khi mà màn đêm buông xuống, thì con bé Út lại dắt bạn trai vào nhà hú hí mỗi tối như vậy. Cái đêm định mệnh đó, con bé Út vì cãi nhau với bạn trai cho nên nó ở nhà một mình. Và còn một điều bất ngờ hơn là nó sử dụng chất kích thích đã gần một năm nay, nhưng chú thỏ Thím Thanh không hề biết. Đêm đó cũng như mọi đêm chơi với bạn trai, bình thường thì hai đứa chia nhau mà hút. Bây giờ còn lại một mình cho nên nó liền hút gấp đôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong cơn phê thuốc, con bé Út mơ hồ nhìn thấy bà Tám đứng trước cửa buồng. Nó sợ hãi chạy xuống bếp lấy cây dao, cua cào loạn xạ miệng luôn nói, còn không biết gì hết. Cho đến khi cái thứ thuốc mê loạn kia ngấm sâu vào cơ thể, nó nhìn thấy bà Tám đang lao tới bóp cổ nó. Nó đưa con dao ra phía trước rồi hét to, còn không biết gì cả, buông con ra. Rồi nó dãy dụa tự mình cầm con dao đâm vào ngực, hai mắt trợn trừng và thất thở. Bóng của bà Tám vợ ẩn hiện khuất trong màn đêm cô tịch. Giọng của bà run rồi vừa kể tiếp cho tôi nghe. Bà đã cố ngăn cản nó, nhưng bà chỉ là một hồn ma không hình hài thì làm sao có thể. Chính mắt của bà trông thấy đứa cháu của mình tự hủy hoại đi thân thể mà bà không làm được gì cả. Vậy tại sao Thím Thanh lại quả quyết là bà làm ra những chuyện đó? Giọng của bà Tám vang lên lúc gần lúc xa theo từng cơn gió rít, nghe não nề có thương tâm trong đó. Còn Thành nó đâu có biết những chuyện mà con Út đã làm, nó chỉ biết đổ thừa cho bà. Hàng ngày nó không cúng cho bà ăn, không tụng niệm cầu siêu đã đành. Nó lại còn nhẫn tâm cứ chiều là mang một đĩa thức ăn trộn với máu chó mực ở trước mộ của bà. Bà đói quá cho nên sang đây. Trời đất ơi, thật như vậy sao bà? Tôi nghe bà Tám nói mà không tin vào tai của mình. Tại sao Tím Thanh lại có thể hành động tàn nhẫn như vậy? Hèn gì... Rồi bà lại khẽ rên lên từng tiếng đầy ai oán mà nói tiếp. Bà già rồi, sớm muộn cũng chết thôi, cho nên bà không lấy oán niệm, chỉ thương cho thằng Thọ, phải sống với một sự giả dối của con Thanh mà không biết gì. Nó cũng chẳng trách vì đàn ông mà nhu nhược hèn yếu. Tôi lúc này khẽ hít một hơi thật mạnh, cố gắng kiềm nén cảm xúc run giọng nhìn vào khoảng không rồi hỏi. Nhưng bà bảo bà bị chấn niệm, mà chấn niệm làm sao hả bà? Lại là Tím Thanh sao? Phải, là nó. Nó muốn cho bà không được đầu thai siêu thoát, cho nên mới đi thỉnh bùa về chôn dưới cái lư hương ngoài mộ của bà để chấn yểm. Bà không vào nhà được, cũng không đi theo ông bà được. Giúp bà, hay giúp bà lấy lá bùa chấn yểm lên. Chỉ nói đến bấy nhiêu thì đột nhiên ngoài không gian chìm vào trong im lặng một cách kỳ lạ, giống như bà Tám chưa từng có mặt tại đây. Tôi đoán chừng chắc ở cõi âm có một thế lực nào đó đang muốn ngăn cản bà, để không cho bà nói ra những điều cấm luật. Nhưng mà thôi, đối với tôi, biết được bấy nhiêu cũng đã là quá đủ. Tôi mím môi rồi lặng lẽ trở vào nhà, đi vào mùng ôm thằng cu rồi cứ như vậy thao thức cho đến sáng đêm. Rồi những ngày tiếp theo đó tôi nhìn Tím Thanh bằng một đôi mắt khác, hay nói đúng hơn là không còn sự tôn trọng, chỉ là chẳng biểu lộ ra ngoài mà thôi. Tôi thầm nghĩ con bé út nó chết đột ngột như vậy, âu cũng là cái số kiếp, cái nghiệp của chú Thím mà chính nó phải gánh thay. Bậc làm cha mẹ mà không biết dạy dỗ con cái, chẳng biết là đáng hay là tội. Nhưng tôi nghĩ lại, dạy làm sao được khi chính bản thân của chú Thím cũng nào có ra gì khi đối xử với cha mẹ của mình như vậy. Một buổi chiều tôi trông thấy cửa nhà của chú Thọ khóa kín, chắc mầm trong bụng rằng chú Thím đã đi vắng. Nhớ đến nhời lờ cậy của bà Tám, tôi liền men theo cái ao nhỏ phía sau. Sau ao là nơi tiếp giành giữa hai mảnh đất của nhà tôi và chú Thọ. Tôi đốn một cây chuối làm cầu bắc ngang qua chiếc ao, rồi đi sau mảnh đất trũng sau nhà của chú, nơi có ngôi mộ của bà Tám đang được chôn ở đó. Tôi liền chắp tay khấn vái vài câu, rồi ngồi xuống nhấc cái lư hương lên. Vừa định dùng dao chặt cây chuối khi nãy để đào xuống phía dưới, thì tôi bỗng giật mình nghe giọng nói của Tím Thanh vang lên. Bê làm cái gì ở đây vậy? Tôi thoáng hoàng hồn quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Tím Thanh đã đen sì, hai mắt mở to nhìn tôi chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi có một cảm giác nổi cái ốc liên tiếp, liền ấp úng trả lời. Dạ con, bê làm cái gì ở đây? Giọng quát của Tím Thanh làm cho tôi muốn chôn chân tại chỗ. Chưa biết phải phản ứng như thế nào thì đột nhiên trời nổi lên cơn giông gió. Sớm chớp đi đồng mang theo cả những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống suối xả. Tôi được thể mới nhìn Tím Thanh rồi nói lớn. Dạ con qua xin một ít lá bưởi về tắm cho thằng cu. Thôi trời mưa rồi con về đây kẻo thằng cu nó quấy. Xét lời không đợi cho Tím Thanh trả lời, tôi đã chạy một mạch bằng qua cái ao rồi đi bằng ngõ sau, nhanh chóng chui vào nhà đóng cửa lại. Cho đến khi đã vào ngồi hẳn ở trong nhà mà chống ngực tôi vẫn còn đập liên hồi. Tôi ngó ra ngoài trời mưa đang bắt đầu to dần, trong lòng cảm thấy bất an ghê gớm. Tối sau khi tắm rửa xong, tôi ôm thằng cu vào mùng ru cho nó ngủ, mà trong bụng cứ bứt rứt không yên. Suy nghĩ hoài cuối cùng chịu không được, tôi để cho thằng cu nằm một mình rồi chui ra tìm mẹ chồng để nói chuyện. Tôi kéo tay của bà ngồi xuống bộ ván gỗ, và rồi tôi quyết định kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ chồng của tôi nghe xong thì phản ứng cũng giống tôi lúc đầu khi mới vừa biết được như vậy. Cũng vô cùng sốc mà không thể tin nổi đó lại là sự thật. Bà mở to mắt nhìn lên tôi mà nói. Trời đất ơi, có thật vậy không con? Còn Thành nó dám làm mấy cái chuyện động trời sao? Tôi khẽ gật đầu rồi cầm chặt tay của bà hít một hơi mà nói. Mẹ, mày phải giúp bà Tám. Chỉ còn đêm nay nữa thôi. Nếu không ra tay kịp thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Thím Thành đã nghi ngờ con rồi. Mẹ chồng của tôi nghe tôi nói xong thì cũng có vẻ bán tín bán nghi. Bà biết tôi thương bà Tám. Chính bản thân của bà cũng chẳng khác gì tôi. nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn hơi nghi ngại. Bà liền khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi lại: con có chắc chắn đó là bà Tám hay không ngộ nhớ? Con chắc chắn mà mẹ, mẹ phải tin vào những lời con nói. Sau một thoáng dây lưỡng lự, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng gật đầu nói: được rồi, vậy bây giờ mình phải làm sao để giúp bà Tám hả con? Tôi chỉ chờ có như vậy, liền cầm lấy tay của mẹ chồng nói một cách dứt khoát: còn có cách. Ở bên ngoài trời vẫn còn đang mưa rả rích từng cơn nặng hạt. Tôi bảo mẹ chồng đội nón lá sang nhà thím Thanh, nhờ thím cạo gió để cầm chân thím. Còn tôi thì men theo con đường cũ, đi vòng ra phía sau cái ao mà tiếp tục công việc đào đất lấy bùa trấn yểm lên. Tôi bước vào trong mộng hôn má của thằng cu tí một cái rồi nói: tí ngoan ở nhà ngủ ngon, chờ mẹ và nội về nghe, con phải thương bà Tám biết chưa? Nó ngồi say và hơi thở phập phồng. Tôi không chần chừ nữa mà lập tức cầm theo cây sẻng nhỏ thường ngày dùng để xới run câu cá dắt vào lưng quần. Vốn định mặc áo mưa nhưng tôi cảm thấy quá mất thời gian, cho nên tôi cứ như vậy mà lao ra ngoài trời, lội qua cái ao sang bên nhà phía nhà chú Thọ, vì chẳng biết cây chuối mà tôi đốn hồi chiều nay đã bị ai lấy mất. Bên trong nhà thím Thanh, mẹ chồng của tôi thì vẫn còn đang cố tỏ ra mệt mỏi. Bà vừa xoa đầu lên các khớp tay chân vừa mở miệng than: trái gió trời trời là bị đau nhức lại liền, mà vợ của thằng ba thì nó không biết cạo gió thế mới khổ. Thím Thanh cố vẻ cũng chẳng mặn mà gì, khác với mọi ngày khi gặp mẹ chồng tôi thím rất sời lời, nhưng mà chẳng hiểu tại sao hôm nay lại có vẻ như là không được vui. Vì cực chẳng đã không từ chối được cho nên mới gượng cười trả lời: dạ vâng chị ạ. Mẹ chồng của tôi bên ngoài thì tỏ ra bình thường tự nhiên, nhưng trong bụng thì lại vô cùng lo lắng. Chốc chốc lại liếc mắt ngó ra đằng sau nhà hồi hộp. Vừa đảo mắt quay trở trong nhà thì bất chợt giật mình vì bắt gặp ngay ánh mắt của thím Thanh đang nhìn bà chăm chăm. Thím còn hỏi kiểu nhát cừng: chị nhìn gì sau ngoài nhà em vậy? Mẹ chồng của tôi kịp thời chấn tĩnh và vội vàng cười rồi nói: à, chị nhìn mấy cái màn cửa ấy mà. Công nhận thím cáo tay thật đấy, đàn đẹp quá trời, hôm nào bày cho chị đan với nghe. Thím Thành không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục cạo gió cho mẹ chồng tôi. Hai lớp đất nhão nhét vì nước mưa đất được tôi đào lên vẫn không thấy gì, cho đến lớp đất thứ ba thứ tư vẫn hoàn toàn trống không. Không nản chí, tôi tiếp tục đào xới xung quanh rộng ra hơn một chút, dần dần cho tới khi loang lổ cả một khoảng đất trống vẫn chẳng tìm được lá bùa nào. Lấy làm khó hiểu, tôi lúc này mới suy nghĩ lại, lẽ nào lúc chiều thím Thanh đang nghi ngờ tôi cho nên mới rời chỗ chôn lá bùa. Nghĩ vậy, tôi vội vàng quỳ xuống dưới làn nước mưa suối xả rồi xuống người mình, chân tay vằn vái kêu gọi vong hồn của bà Tám chỉ dẫn đường lối. Ngay lúc đó, một tia chấm chớp lóe lên xoáng choang cả một vùng trời đất. Từ phía xa sau mấy gốc cây bưởi, tôi trông thấy có một bóng người đang lom khom đi tới chỗ tôi. Vốn đã nhiều lần đối diện với vong hồn của bà Tám, cho nên lúc này tôi chẳng còn sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy mừng, vội đứng lên nói lớn: bà Tám, có phải bà... Chưa kịp nói hết câu thì tôi chợt giật mình sững lại, vì thứ đập vào mắt của tôi không phải là bà Tám mà là khuôn mặt của chú Thọ. Chưa đứng ngay trước mặt của tôi dưới làn mưa đổ chìa ra một mảnh vải, bên trong đó có gói một thứ gì đó nói: bày tìm cái này có phải không? Yên tâm đi, chú đã phá bỏ nó rồi. Bây vào nhà kéo mưa dầm lại đổ bệnh, mọi chuyện chú đã biết cả. Chú thật là ngu dốt mà. Tôi thoáng sững sờ nhìn chú, khuôn mặt rõ ràng đang hiện lên đau khổ buồn bã mà không hề giả dối. Hai mắt của chú đỏ au chẳng biết là vì nước mưa hay là nước mắt. Tôi ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng hỏi chú: vậy là chú đã biết rồi sao? Thứ chú đang cầm có phải là... Chú liền gật đầu, ánh mắt cương nghị nhìn tôi trả lời: phải, là bùa chấn điểm mà tím bay đất chôn. Chú thật là ngu muội mà. Tôi thở vào nhẹ nhõm vì cuối cùng chú Thọ cũng biết ăn năn hối lỗi, dẫu có muộn màng. Tôi mỉm cười nhìn chú, khét đặt bàn tay mình lên vai của chú an ủi. Hai chúng tôi đứng lặng dưới trời mưa một lúc lâu như vậy, bên cạnh đấm mộ của một người mà cả đời hiền lành, thương con thương cháu ấy vậy mà... Thằng cô con của tôi vẫn còn ngủ ngon lành trong tấm chăn bông ấm áp mà chẳng hề thức giấc. Có lẽ nó cũng thương bà Tám cho nên mới chịu ngoan ngoãn để cho tôi có thể giúp bà. Về khi còn sống, bà Tám cũng rất là cưng hay lần đựng nịu nó. Sau hôm đó chẳng biết chú Thọ đã nói gì và giải quyết chuyện nhà của mình ra sao. Tôi chỉ thấy Thím Thanh mặt mày lúc nào cũng sưng xỉa. Sáng sớm là bỏ nhà bỏ cửa đi tới tối mịt mới về. Thím cũng cạch mặt luôn với nhà tôi mà chẳng thèm qua lại. Chỉ có chú Thọ là thay đổi hẳn. Chú ở nhà thường xuyên hơn, chăm lo cúng kiếng nhàng khói cho bà Tám hơn. Chú dọn bỏ hẳn đi cả một mảnh đất trồng bưởi, rồi cho rời hài cốt của bà Linh trên đó nằm cạnh con bé út. Đêm cuối cùng tôi nhìn thấy bà Tám, bà hiện lên thấp thoáng trong làn khói sương, ẩn hiện với bóng dáng quen thuộc. Tôi thấy bà vẫy tay chào tôi, vang vọng đâu đó trong tiếng gió giọng nói của bà, vừa xa xăm nhưng lại vô cùng gần gũi. Vợ thằng Ba, bà cảm ơn bây nhiều lắm, bây giờ bà phải về với Phật rồi, bây ở lại dáng chăm lo cho mẹ bây biết chưa? Yên tâm đi, thằng tí con của bây sau này sẽ trả hiếu lại cho bây đó, bà đi nghe. Nói xong thì bóng dáng của bà Tám cũng biến mất trong cõi hư vô trước mặt. Trong vô thức tự nhiên tôi cảm thấy lòng của mình nhẹ tênh, chân mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy vào khoảng không, miệng khẽ thì thầm: vĩnh biệt bà. Mấy năm sau, người ta tới nhà chú Thọ xiết nợ vì Thím Thanh chơi bời cờ bạc, cho nên đem cả sổ đỏ nhà đất đi để cầm cố. Chú Thọ lúc này chịu đựng hết nổi, chú bỏ luôn Thím Thanh, đồng ý giao lại dùng vườn đất đai cho người ta, rồi cải táng mộ của bà Tám và con bé út mang gửi lên chùa. Chú cũng xin vào chùa quy y chút bỏ hồng trần, nguyện làm công quả tích cuối đời như cách mà chú dùng để chuộc lại lỗi lầm với người mẹ già của mình. Chỉ còn lại mỗi căn nhà, vậy mà Thím Thanh nào có chịu từ bỏ cái thói đỏ đen. Thím tiếp tục lao đầu vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng, cho đến khi người ta báo tin Thím Thanh bị giang hồ chặt mất mấy ngón tay và cho đánh hai chân tàn phế vì giật nợ. Thằng Khánh cưới vợ, nói là cưới vậy thôi, chứ vợ nó cũng là dân ăn chơi bụi đời. Hai đứa đi hoang gặp nhau rồi cứ như vậy lao vào nhau, sống như vợ chồng chứ nào có tổ chức được cái lễ. Và một đêm trăng sáng, tôi vẫn về cái thói quen là ngay ra ngồi ở ngoài hiên nhà hóng mát. Bất chợt tôi nghe bên nhà Thím Thanh vang lên cái giọng the thé của vợ thằng Khánh: có cơm trắng ăn là phúc đức cho bà lắm rồi đó, còn không ăn thì tôi đem cho chó. Chó nó còn biết giữ nhà, chứ cái thứ tàn phế vô tích sự như bà, cho ăn thì cũng chỉ hao tốn tài của mà thôi. Tôi khẽ thở dài, âu thì đó cũng là cái nghiệp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.